Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, Xích Truy Vân ra trận, nhìn thấy lộng ảnh bộ dạng, Bạch Hồ công chúa trong con ngươi xinh đẹp lánh phát hiện sát cơ. Ngươi biết rõ lộng ảnh không địch lại ngươi, nhưng hạ này nặng tay, thực sự là xin lỗi, Thiên Nhai Hạo Nguyệt cười ha ha. Ta cũng không biết sẽ biến thành dáng dấp như vậy. Này kính hoa thủy nguyệt uy lực, hoàn toàn là nhìn người công kích tới, dạng gì chiêu thức đều sẽ đàn hồi, hơn nữa uy lực càng rất, ai biết nàng như thế không trải qua đánh, một mực còn không tự lượng sức sử dụng như vậy chiêu thức. Trọng thương cũng là bình thường, Thiên Nhai Hạo Nguyệt, để hồ tộc đệ tử nghe xong đều phẫn nộ, này Thiên Nhai Hạo Nguyệt, khinh người quá đáng, được lắm cũng là bình thường. Hồ tộc công chúa ôm lộng ảnh đứng dậy, vẻ mặt lạnh lẽo, ta biết để cho ngươi trả giá thật lớn, ồ, vậy bọn ta, Thiên Nhai Hạo Nguyệt không quan tâm chút nào hồ tộc công chúa uy hiếp. Nghe nói Bạch Hồ công chúa huyết mạch mạnh mẽ, ta đang muốn mở mang, Thiên Nhai Hạo Nguyệt căn bản không đem hồ tộc công chúa để ở trong mắt. Hắn chính là bực này cuồng ngạo tính cách, hồ tộc công chúa đem lộng ảnh giao cho lộng nguyệt. Sau đó lấy ra một viên xá lợi đút cho nàng, nhưng vào lúc này, một đạo hồng vân bồng bềnh rơi vào nam lĩnh trên cánh đồng hoang. Ngươi muốn chiến Thiên Nhai Hạo Nguyệt, ta ngược lại thật ra rất muốn tác thành ngươi. Đáng tiếc, ngươi e sợ không hẳn có cơ hội, đến bây giờ còn không có xuất thủ. Chỉ có hai người chúng ta, này người nói chuyện, là Xích Truy Vân, hắn run tay một cái bên trong trường thương. Khí thế như hồng, trận này sàn chiến đấu đại chiến đến hiện tại, Dịch Vân, Lạc Hỏa Nhi bọn người đã trải qua một lần chiến đấu. Chỉ còn dư lại Xích Truy Vân cùng hồ tộc công chúa. Xích Truy Vân lời vừa nói ra, ở đây mấy triệu võ giả, dồn dập đầu đến ánh mắt, đây thực sự là xoay chuyển tình thế. Bạch Hồ công chúa vừa đối với Thiên Nhai Hạo Nguyệt hạ chiến thư. Xích Truy Vân nhưng phải đi tới một trận chiến này như là Bạch Hồ công chúa thua, nàng cùng Thiên Nhai Hạo Nguyệt chiến đấu tự nhiên cũng thì không bao giờ nói tới. Xích Truy Vân mạnh mẽ, không thể nghi ngờ, Bạch Hồ công chúa hít sâu một hơi, sắc mặt trầm tĩnh, nàng bóng người ở tại chỗ loáng một cái, kèm theo điện quang lấp lóe, sau một khắc bóng người của nàng liền xuất hiện ở Xích Truy Vân đối diện. Ta đánh với ngươi một trận, Bạch Hồ công chúa nói. Nàng đại biểu là toàn bộ Bạch Hồ bộ tộc, có người khiêu chiến, nàng thì sẽ đỡ lấy. Nam lĩnh trên cánh đồng hoang, mấy triệu võ giả, nhất thời đều sôi trào. Xích Truy Vân chiến Bạch Hồ công chúa, trước Lạc Hỏa Nhi kinh diễm biểu hiện, đã để mọi người mở mang tầm mắt, mà Bạch Hồ công chúa cùng Lạc Hỏa Nhi nổi danh, lực chiến đấu của nàng, lại sẽ như thế nào? Viết Nhi công chúa, Viết Nhi công chúa, hồ tộc các đệ tử càng lại yêu cầu rung trời. Lúc này, Thiên Nhai Hạo Nguyệt đã về tới tôn vị chỗ ngồi, nghe được những hồ tộc kia các đệ tử sùng bái địa la lên Bạch Hồ công chúa. Thiên Nhai Hạo Nguyệt lơ đễnh lắc cây quạt, Bạch Hồ công chúa muốn chiến thắng Xích Truy Vân. Xích Truy Vân nhưng là được thần quân công nhận nhân vật. Đúng lúc này, Xích Truy Vân đã động thủ. Hắn mũi thương run lên, nhất thời hỏa diễm quấn quanh trường thương, ầm, một đạo chói mắt ánh lửa ở nam lĩnh trên cánh đồng hoang bạo nổ mờ. Xích Truy Vân thân ảnh trong chớp mắt liền xuất hiện ở Bạch Hồ công chúa trước mặt. Thiêu đốt hỏa diễm trường thương nhắm thẳng vào Bạch Hồ công chúa mi tâm. Hùng mãnh nguyên khí trước mặt, Bạch Hồ công chúa mái tóc dài màu trắng tùy theo tung bay. Bạch Hồ công chúa biểu hiện trấn định. Nàng cả người điện quang lấp lóe, một con ngón tay nhỏ nhắn hướng về mũi thương phía trên một chút đi. Trắng như tuyết ngón tay, lửa đỏ thương, này quyết chí tiến lên, dường như có thể đâm thủng tất cả, đổ nát đỉnh núi trường thương, thình lình cùng Bạch Hồ công chúa ngón tay nhỏ bé chạm đụng vào nhau. Oành, kiểu tiếng sấm rền nổ tung, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Hỏa diễm cùng điện quang đồng thời bạo nổ mờ, màu đỏ cùng lam nguyên khí màu trắng coi đây là điểm giữa. Hướng về bốn phương tám hướng tàn phá đi, trên mặt đất xuất hiện vô số rạn nứt, Sau một đòn, Bạch Hồ công chúa cùng Xích Truy Vân chỗ đứng. Một nửa là nám đen đại địa, nửa kia thì lại là tất cả cây cỏ đều khô héo. Bạch Hồ công chúa ngón tay trắng nõn trên, thình lình để lại một đạo huyết ngân. Trở lại, Xích Truy Vân trường thương trên mặt đất trên vạch một cái. Tu La đạo vực nhất thời xuất hiện, đạo vực bên trong, sát cơ cuồng bạo, Bạch Hồ công chúa hai tay khoanh, lòng bàn tay trong đó, một con quỷ dị con mắt nhất thời xuất hiện. Con mắt này dường như từ viễn cổ mà đến, xem cuộc chiến các võ giả nhìn thấy này con mắt, đều không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Thiên Hồ chi nhãn, đồng thời Bạch Hồ công chúa hơi nhắm hai mắt lại, chờ cặp mắt trợn mở thời gian. Con mắt của nàng, thình lình cùng này Thiên Hồ chi nhãn, có 7/8 phần 10 tương tự. Bạch Hồ công chúa đôi môi khẽ mở, cửu vĩ lĩnh vực Thiên Hồ chi nhãn nhìn kỹ. Xích Truy Vân kể cả hắn Tu La đạo vực, đều bị cửu vĩ lĩnh vực bao phủ. Công chúa đã nắm giữ cửu vĩ lĩnh vực, tôn vị chỗ ngồi, xuất vân kiếm kinh ngạc. Nguyên bản công chúa cũng đã có lôi chi đạo vực, hiện tại lại thêm cửu vĩ lĩnh vực. Đây không phải là song trọng đạo vực sao? Bạch Nguyệt Khanh gật gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng vẻ mặt. Cửu vĩ lĩnh vực là cửu vĩ yêu hồ chuyên môn đạo vực, thuộc về cổ yêu đạo vực, uy lực so với lôi chi đạo vực càng rất, thực sự là đáng sợ thiên phú. Tuyết Nhi công chúa đã vượt xa cùng cảnh giới ta, xuất vân kiếm cảm thán nói rằng. Xích Truy Vân cũng là tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn nói không sai, đây đúng là một hồi quyết đấu đỉnh cao. Hai người cũng không có thăm dò cùng lưu thủ, vừa ra tay liền lấy ra thật bản lĩnh. Xích Truy Vân bị phong nhập cửu vĩ lĩnh vực. Tuyết Nhi không có bất kỳ lưu thủ, là dự định một chiêu phân thắng thua. Bạch Nguyệt Khanh đáy mắt cũng có vẻ ngưng trọng. Cửu vĩ lĩnh vực thêm vào Thiên Hồ chi nhãn, có thể chiến thắng Xích Truy Vân. Ở cửu vĩ lĩnh vực bên trong, Bạch Hồ công chúa thân ảnh đã cấp tốc nhỏ đi biến mất. Toàn bộ cửu vĩ lĩnh vực, chỉ còn lại có một con to lớn Thiên Hồ chi nhãn. Đang ở ngưng mắt nhìn Xích Truy Vân. Lúc này, Lạc Hỏa Nhi nhìn về phía một khác biên, ồ, cùng Xích Truy Vân cùng thuộc về Thiên Dụ yêu quốc ma nữ. Cũng ra sân, nàng trước chiến thắng Thiên Nhai Bình, làm sơ nghỉ ngơi sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Vân. Đến đây đi, ma nữ ngoác ngoác ngón tay nói. Trên người nàng có loại giá tính đẹp, này câu ngón tay động tác, thả ở trên người nàng liền không chút nào hiện ra khinh bạc. Này nam lĩnh hoang nguyên vô cùng sự rộng lớn, cái kia chút vây xem các võ giả đã lưu lại rồi đầy đủ đất trống. Bọn họ chiến đấu, có thể ở đây trên đồng thời tiến hành. Trước tiên nói một câu, ngươi muốn dùng cái kia kim loại ấn gõ lời của ta. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, ma nữ nói rằng. Dịch Vân cười cợt, ở đây trước mặt mọi người, một bộ tộc thiên tài, nếu như bị viên gạch đánh bại. Đúng là sẽ lưu lại bóng ma trong lòng. Dịch Vân cũng chưa hề nghĩ tới lại dùng phiên thiên ấn đối phó ma nữ. Kỳ thực viên gạch loại vũ khí này, Dịch Vân chỉ có đang nhìn ai không vừa mắt thời điểm, mới có thể đem ra dùng một chút. Dịch Vân đưa tay ở nhẫn không gian trên một vệt, một thanh trường kiếm lập tức đến trên tay. Nhìn thấy Dịch Vân thay đổi vũ khí, ma nữ trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc nhẹ nhõm. Ngược lại, con mắt của nàng như là giống như dã thú nheo lại. Thụ đồng nhìn chằm chằm Dịch Vân. Này Dịch Vân thực lực, rất tốt. Ma nữ chậm rãi nâng lên hai tay. Vèo một tiếng, hai tay của nàng trên, đưa ra thật dài móng vuốt. Cùng lúc đó, nàng cả người hình thái đều có chút biến hóa. Dường như yêu thú càng hơn với giống người. Chú ý, ma nữ vừa dứt lời. Bóng người của nàng cũng đã từ biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, Dịch Vân bỗng nhiên cảm giác được mãnh liệt nguyên khí từ trước mặt truyền đến, nhưng trước người hắn trống rỗng, người nào cũng không có. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.